Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 644, chương 156. Hiệu thuốc phòng tay, hỗn độn, yên tĩnh không hề có một tiếng động. Tôn Ngộ Không bắn ra một đạo tiên phù, như mũi tên nhọn rời dây cung. Bắn nhanh hư không, một tòa mây mù quanh quần tiên đảo bị tiên phù đánh đi ra. Đi, hắn mang theo mọi người tiến nhanh tiên đảo. Lần này cùng hắn đồng hành có Ngao Loan, Huyền Nguyên thầy trò, còn có Nghiêu Đế, Câu Trần Thượng Đế cùng Thanh Hoa Đại Đế. Hoan nghênh Tôn Thiên Đế. Kim Đồng Ngọc Nữ đứng ở tiên đảo trên nghênh tiếp. Tôn Thiên Đế, lần này nhân số quá nhiều. Kim Đồng mở miệng nói rằng, Ngọc Nữ liếc mắt nhìn mọi người. Chủ nhân chỉ khiến ngươi mang một người đi vào. Một người, Tôn Ngộ Không kỳ quái. Lần trước hắn đến thời điểm người cũng không ít, nhưng trưởng quỹ kia cũng không có như thế yêu cầu. Tôn Ngộ Không nhìn quét mọi người, sau đó đem ánh mắt đặt ở Ngao Loan trên người. Ngao Loan, ngươi theo ta đi vào, những người khác chờ ở bên ngoài. Như vậy được sao? Ngao Loan hơi kinh ngạc, thảo luận quả trứng kia sự tình. Rõ ràng là Nghiêu Đế cùng Huyền Nguyên chân nhân bọn họ càng hữu dụng. Không sao, Tôn Ngộ Không gật đầu. Hắn muốn cho Ngao Loan nhiều tiếp xúc một chút trong hỗn độn nhân vật. Hai người thâm nhập tiên đảo, ở non xanh nước biếc, dương liễu lả lướt bên trong tìm tới hiệu thuốc. Trong hiệu thuốc, trưởng quỹ khiên tiên nhân trong lồng ngực ôm một con thỏ. Chúc mừng Tôn Thiên Đế thắng ngay từ trận đầu. Hắn nhìn thấy Tôn Ngộ Không đầu tiên nhìn, liền nói rằng, ta vạn vạn không nghĩ tới, người có thể chiến thắng Bạch Y Tôn Giả. Bạch Y Tôn Giả kia là nhân vật cỡ nào? Khiên tiên nhân chắc chắc Tôn Ngộ Không chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Nhưng Tôn Ngộ Không dĩ nhiên thắng rồi. Khiên tiên nhân giật nảy cả mình, đồng thời cũng không thể không một lần nữa đánh giá Tôn Ngộ Không. Tôn Thiên Đế lần này lại đây, có gì sở cầu? Khiên tiên nhân hỏi. Tôn Ngộ Không nhìn khiên tiên nhân trong lồng ngực thỏ. Đây là cái gì thỏ? Đây là một vị khách nhân thả ở những thứ kia. Khiên tiên nhân nói. Chúng ta giúp hắn nuôi một ít thời gian. Tôn Ngộ Không nheo mắt lại đánh giá thỏ. Thỏ cũng dùng con ngươi màu đỏ nhìn hắn. Tôn Ngộ Không trong mắt có một vệt kim quang chậm rãi tỏa ra. Kia thỏ nhất thời bị kinh sợ, nhảy rời đi khiên tiên nhân ôm ấp, chạy ra ngoài. Hiện tại không có người ngoài rồi. Tôn Ngộ Không ngồi xuống, hỏi, ta muốn hỏi hỏi bất tử dân sự. Bất tử dân? Khiên tiên nhân tâm tư quay nhanh. Người đều biết bao nhiêu? Tôn Ngộ Không đem tự mình biết tin tức nói cho khiên tiên nhân. Hóa ra là như vậy. Khiên tiên nhân đáy lòng thở phào nhẹ nhõm, nói rằng, người không cần tìm bất tử dân, cũng có thể hiểu rõ kia trứng cách dùng. Tôn Ngộ Không nhíu mày. Người biết? Ta xác thực biết, khiên tiên nhân trả lời. Tôn Thiên Đế kỳ thực không cần phải gấp. Thời cơ đến, quả trứng kia tự nhiên sẽ chỉ dẫn ngươi đi tìm Hồng Mông đại địa. Tôn Ngộ Không cũng không hài lòng hắn trả lời. Thời cơ đến là lúc nào? Khiên tiên nhân cười không nói. Người muốn cái gì? Tôn Ngộ Không rõ ràng hắn muốn ra điều kiện, cũng không muốn cái gì. Khiên tiên nhân nói, đưa tay đưa cho Tôn Ngộ Không một thứ. Ta hy vọng ngươi có thể mang theo cái này. Tôn Ngộ Không tiếp nhận. Đây là một viên vòng tay. Xem ra bình thường không có gì lạ. Hắn dùng hỏa nhãn kim tinh đánh giá hồi lâu, cũng không phát hiện chỗ quái dị. Đây là cái gì? Đây là khiên thụ cành cây làm vòng tay. Khiên tiên nhân nói, ngươi đeo nó lên, ta liền có thể nhận biết vị trí của ngươi. Tôn Ngộ Không nhìn về phía khiên tiên nhân. Ngươi nghĩ làm cái gì? Ta đối với Hồng Mông đại địa kia cũng cảm thấy hứng thú. Khiên tiên nhân trả lời, đợi được Tôn Thiên Đế tìm tới nó, ta cũng nghĩ tới đi nhìn một chút. Tôn Ngộ Không nhìn khiên tiên nhân, nhìn có chút không ra cái này trưởng quỹ tâm tư. Rất rõ ràng, khiên tiên nhân đối với Hồng Mông đại địa có chỗ ý đồ. Nhưng hắn như thế sáng tỏ nói ra, lại làm cho Tôn Ngộ Không trong lòng nghi ngờ. Tôn Ngộ Không tâm tư né qua. Được, hắn đem vòng tay đeo lên. Khiên tiên nhân trong mắt lóe ra một đạo kinh ngạc. Ngươi không suy nghĩ thêm một chút sao? Làm điều thừa, Tôn Ngộ Không nói rằng, là phúc là họa, đến lúc đó sẽ biết rồi. Khiên Tiên Nhân trong lòng cảm thán, không hổ là đánh bại Bạch Y Tôn giả người. Tôn Ngộ Không tự tin, cũng là hắn mạnh mẽ nguyên nhân. Khi ngươi trở thành bá chủ sau, quả trứng kia mới sẽ chỉ dẫn ngươi. Tiếp đó, Khiên Tiên Nhân xoa xoa râu dài, trả lời Tôn Ngộ Không vừa bắt đầu vấn đề. Cái gọi là bá chủ, cụ thể tiêu chuẩn không biết, nhưng kém cỏi nhất cũng phải là trăm tòa tinh cung chi chủ. Thống lĩnh trăm tòa tinh cung, nhận tỷ tỷ vạn sinh linh cung phụng, mới có thể được quả trứng kia thừa nhận. Người hiện tại trình độ còn chưa đủ. Khiên Tiên Nhân cuối cùng nói rằng, điều này làm cho Ngao Loan cau mày. Huynh trưởng là thiên đình chi chủ, không phải đã đủ chưa? Còn chưa đủ, Khiên Tiên Nhân nói, thiên đình có thật nhiều tinh cung không có bị Bạch Y Tôn giả thống trị. Ta rõ ràng, Tôn Ngộ Không gật đầu, Bạch Y Tôn giả chỉ chinh phục Phạm Không thiên đình một phần nhỏ. Còn có rất nhiều nơi, hiện tại vẫn như cũ nằm ở trong bóng tối. Tôn Ngộ Không vốn là muốn đem những chỗ này giao cho Ngao Loan giải quyết. Nhưng mà bây giờ nhìn lại, hắn vẫn phải là mau chóng xử lý. Ngao Loan, chúng ta đi. Tôn Ngộ Không gọi dậy Ngao Loan, hướng về Khiên Tiên Nhân nói lời từ biệt, xoay người liền rời đi tiên đảo. Rời đi tiên đảo sau, mọi người hiểu rõ tình huống, đều có chút sầu lo. Vậy phải làm sao bây giờ? Câu Trần nói rằng, bệ hạ muốn trở thành bá chủ, cũng không biết muốn thời gian bao lâu. Tất cả mọi người là sắc mặt nghiêm túc, không cần lo lắng. Tôn Ngộ Không mở miệng, nói rằng, ta có 72 vậy biến hóa, hóa thân đi ra ngoài, liền không bao lâu nữa. 72 vậy biến hóa. Thanh Hoa Đại Đế cau mày, kia có thể được sao? Trước đây không được, Tôn Ngộ Không dừng thân thể, nói rằng, nhưng hiện tại được rồi. Hắn tỏa ra ánh lửa, óng ánh chi vật từ đỉnh đầu bay ra. Ngọc Tỷ, mọi người thấy đi qua. Phạm Không Ngọc Tỷ phát ra ánh sáng lóa mắt, giống như chư thiên ngôi sao chiếu rọi xuống đến. Cùng Tôn Ngộ Không ánh lửa đan dệt, óng ánh lóa mắt, rất an lành. Lần lượt từng bóng người ở trong ánh lửa hiển hiện, khí tức kinh người, đủ có 3000 đạo, lóe chói lóa đến mức làm người ta không mở mắt ra nổi. Các ngươi nhanh đi, Tôn Ngộ Không nói một tiếng, kia 3000 đạo bóng dáng liền vụt lên từ mặt đất, bay về phía không giống địa phương, mênh mông ánh sáng xẹt qua hỗn độn, giống như biển ánh sáng. Tình cảnh này, để tất cả mọi người cảm thấy khiếp sợ. Thực sự là đồ sộ. Huyền Nguyên chân nhân cảm thán, đầy trời kia bay đi ánh sáng là Tôn Ngộ Không hóa thân. Toàn bộ hỗn độn nói không chắc không có người thứ hai có như vậy bản lĩnh rồi. Bệ hạ hóa thân chi pháp đã vượt qua ta rồi. Thanh Hoa Đại Đế trong lòng ước ao, hắn hóa thân ngàn tỷ, không ai bằng, nhưng hóa thân của hắn chỉ có thể ở tam giới cất bước, lại không làm được Tôn Ngộ Không như vậy, có thể tùy ý ngang qua hỗn độn. Huynh trưởng, Ngao Loan có vẻ hơi cao hứng. Ngươi có như vậy hóa thân chi pháp, sau này hà tất tự mình tìm Hồng Mông đại địa kia? Ta hóa thân này nhìn như mạnh mẽ, kỳ thực nhỏ yếu. Tôn Ngộ Không lắc đầu. Không phải vậy ta cũng không cần hóa thân 3000 rồi. Hóa thân của hắn có thể đi xuyên hỗn độn, nhưng nó sức mạnh chân chính lại không vượt qua bình thường tiên nhân. Này 3000 hóa thân, có thể vì hắn chinh phục 30 tòa tinh cung, hơn nửa liền thỏa mãn người bá chủ kia tiêu chuẩn rồi. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.